Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ta bằng lòng chấp nhận, Hàn Thanh thật ra có thể giúp cô ấy nhiều hơn một chút, nhưng với tính tình của cô ấy, ước chừng thực sự chỉ có thể giúp đỡ đến đây. Sau khi Hứa Yến Uyển rời khỏi văn phòng, cô ta bình tĩnh trở lại văn phòng của mình, sau đó không nói lời nào mà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tưởng Văn Văn thấy cô trở về vẫn im lặng, vì vậy cũng rất tò mò đi đến gần hỏi. Thế nào, Yến Uyển, em đã quyết định chuyển đi nơi khác sao? Nghe vậy, Hứa Yến Uyển sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Tưởng Văn Văn cười. Đúng vậy, số phận đã sắp đặt, tại sao lại không đón lấy? Bây giờ cô ta có quyền không nhận sao? Giống như chuyện không may xảy ra với nhà họ Hứa, không phải mọi chuyện đã được sắp xếp rõ ràng sao? Cô ta có quyền nói không sao, có quyền gì mà lật ngược tình thế sao? Chỉ tại bản thân cô ta quá yếu đuối. Tưởng Văn Văn nghe thấy một số ý nghĩa khác trong lời nói của cô, và hỏi một cách cẩn thận. Có phải là em không muốn đúng không? Quả thật chị Văn cảm thấy em rất có năng lực làm việc, có thể ở lại đây giúp đỡ chị Văn thật sự là tốt rồi. Nếu như thật sự không muốn, chị Văn sẽ giúp em ở lại. Nực cười, Tổng Giám đốc Hàn đích thân ra lệnh, cô ta dù thế nào cũng không thể trở lại. Chẳng qua Tưởng Văn Văn biết rằng, bằng cách nói những lời này vào lúc này, có thể đạt được sự ưu ái của Hứa Yến Uyển. Hứa Yến Uyển có lẽ cũng không ngờ Tưởng Văn Văn sẽ nói gì đó để giúp mình, vì vậy mỉm cười với cô ấy và nói nhỏ. Chị Văn, cảm ơn chị, nhưng không cần đâu. Em nghĩ những gì chị nói trước đây khá đúng. Tình trạng cơ thể hiện tại của em đúng như vậy. Tốt hơn hết là nên thay đổi đến một nơi thư giãn. Đúng rồi chị Văn, trong thời gian này cảm ơn sự quan tâm của chị. Tưởng Văn Văn khi nghe điều này biết rằng cô đã quyết định, vì vậy bước tới và vỗ vai cô ta. Có cái gì mà chăm sóc mới cả không chăm sóc? Mọi người đều là người cùng một công ty, có thể chăm sóc được thì chăm sóc lẫn nhau, không cần phải để trong lòng. Hứa Yến Uyển mỉm cười và không trả lời nữa. Tưởng Văn Văn nói, nhân tiện, sau này nếu em cảm thấy không thoải mái ở vùng đấy, hãy nhớ quay lại nói với chị Văn, em chính là người của bộ phận của chị. Nếu có ai đó bắt nạt em thì chính là không nể mặt chị, đến lúc đó chị Văn sẽ thay em làm chủ. Được rồi, cảm ơn chị Văn. Sau khi Hứa Yến Uyển thu dọn đồ đạc của cô ấy và rời đi, tin tức này lại nhanh chóng truyền đến nhóm. Thế là nhóm lại bắt đầu sôi nổi. Oa, người vợ chưa cưới không danh phận đã bỏ đi rồi sao? Tổng giám đốc Hàn đích thân tuyên truyền cho cô ấy đi nơi khác, như vậy mới có vấn đề. Bên thứ ba thì sao? Tổng giám đốc Hàn rốt cuộc sẽ lựa chọn cái gì? Theo luật thì đối tác không có quyền trở thành tình nhân. Lợi ích mà vị đối tác kia nhận được hoàn toàn là dựa vào cảm giác tội lỗi mà người đàn ông kia cảm thấy sau khi người đàn ông đó có người khác. Tại sao tôi nghĩ vị hôn thế này không dễ dàng gì, cô ấy đến công ty không nói một lời, sau đó tôi còn hỏi ra một giai thoại độc quyền, đó là nơi vị hôn thê kia ngất xỉu mấy ngày trước không phải là chỗ nào khác mà là ở trước mặt Tổng Giám đốc Hàn cùng với bạn gái bây giờ. Các người nói xem, cô ấy ngất đi không tốt, phải ngất xỉu trước bọn họ sao? Cảm giác như là một sự sắp đặt có chủ ý, cố ý sắp đặt. Đây là có chút thuyết âm mưu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cố ý sắp đặt tại sao không ngất trước mặt Tổng Giám đốc Hàn? Trước mặt đương sự phải ngất đi. Nếu đương sự cứng rắn hơn một chút thì sao? Sẽ có ích lợi gì nếu cô ấy thay đổi? Chính vì vậy tôi mới nói cô ta không đơn giản, dám ngất xỉu trước mặt đương sự. Tôi mong rằng đương chức sẽ không bị cô ta qua mặt. Cô nói thật đáng sợ, nhưng tôi không nghĩ là không có khả năng. Làm sao cô ta có thể tính toán tốt được ý tưởng của người khác? Nếu không tính toán kỹ, sẽ giống như đánh bạc, dù sao tôi đánh cược 100 tệ, vị hôn thế này nhất định là không đơn giản. Mọi người đang nói chuyện rôm rả trong nhóm. Một số thậm chí còn ra mặt để giải vây cho vị hôn thế kia. Và Tưởng Văn Văn nghe được những lời nhận xét này, trên khóe môi nở một nụ cười hơi chế giễu. Nhiều người trong nhóm là những cô gái nhỏ, vì vậy những cô gái nhỏ chỉ là những cô gái nhỏ. Cách chương.